Chương 432. Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn. Lúc này hang động Quỷ Minh hoang vắng lạnh lẽo. Sau một hồi vừa đi vừa nghỉ, Triệu Bân cũng đã tiến khá sâu vào bên trong. Hắn đi tới chỗ nào cũng đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hay cho một cấm địa, chỗ nào cũng là cạm bẫy. Cũng không biết hắn lẩm bẩm câu đó bao nhiêu lần. Nếu như không có Nguyệt Thần chỉ dẫn, thì hắn không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Không biết hắn dừng lại từ lúc nào. Cách đó không xa là một rừng cây ăn trái. Cũng không biết là loại cây ăn trái gì mà trên cành vắt vẻo đầy những quả trong suốt. Đứng ở xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm. Nếu như người bình thường nhìn thấy cảnh này thì chắc đã chạy tới hái. Triệu Bân đứng yên, hoặc cũng có thể nói là hắn đã biết rút kinh nghiệm. Ở một mảnh đất hiểm ác thế này, đột nhiên xuất hiện một rừng cây ăn trái, rõ ràng là có điều gì đó bất thường. Nếu ai manh động bước vào trong đó, có khi tại sao chết thì cũng không có biết chừng. Thế gian cũng có loại cây ăn trái như thế này. Nguyệt Thần lẩm bẩm, đương nhiên là nàng nhận ra được loại quả này. Hái một hai trái ngã. Triệu Bân hỏi với vẻ thăm dò. Với sắc màu và mùi thơm của loại quả này thì chắc chắn mùi vị của nó sẽ không có tồi. Cộng thêm giọng điệu của Nguyệt Thần, hắn biết nó không phải là loại trái cây bình thường. Để xem người có mạng để hái nó hay không. Nguyệt Thần lạnh lùng. Ngoài mặt rừng cây ăn trái sáng sủa rực rỡ, nhưng thực tế lại ẩn chứa sát khí nguy hiểm. Với tu vi của Triệu Bân, vào trong đó chỉ có kết cục là cái chết. Về điểm này cho dù là nàng cũng không thể giúp được. Không phải vì nàng không đủ hiểu biết, mà vì trạng thái hiện tại quá bất tiện. Triệu Bân không chịu an phận, ném một thanh phi đao rồi dùng linh hồn điều khiển, định chém một quả xuống. Nếu hắn điều khiển đủ chuẩn xác thì có thể trộm ra ngoài. Buông tay ra. Nguyệt Thần khẽ hét lên. Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn. Phi đao bay vào trong rừng cây ăn trái. Khi nó chưa cắt được quả nào thì đã bị một luồng khí màu tím bỗng dưng xuất hiện, làm nát vụn ngay tại chỗ. Không chỉ như vậy, bên trong còn có sát ý đáng sợ mang theo dấu ấn khắc trên phi đao mà chém ngược trở lại. Triệu Bân học máu, bị sát ý chém trúng võ hồn, đầu óc lập tức choáng váng. Đầu hắn lúc này đau như muốn nổ tung, thất khiếu chảy máu. Hắn lảo đảo quỳ một chân xuống, hai mắt tối sầm, không ngừng hò ra máu tươi. Một lúc lâu sau hắn mới bắt đầu hồi phục, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Chỉ một sát ý mà suýt nữa giết chết được hắn. Nếu như hắn tiến vào bên trong thì chắc chắn chết rất thảm. Bây giờ mới chịu ngoan ngoãn hay sao? Nguyệt Thần liếc hắn một cái. Triệu Bân ho một tiếng gượng gạo, ngoan ngoãn tới mức không thể ngoan ngoãn hơn. Dù cho hắn có thiền nhãn thì khi tới cấm địa này cũng chỉ như vật trang trí mà thôi. Có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng hắn không thể nhìn thấy được. Mảnh đất này chắc chắn là có xác tiên. Nguyệt Thần chậm rãi lên tiếng, nhưng có vẻ không có chắc chắn lắm. Đâu chỉ có Triệu Bân bị giới hạn tầm nhìn, mà chính nàng cũng là như thế. Vẫn câu nói đó, nàng chỉ có một luồng hồn phách, nhìn sơ qua là biết hết được vạn vật trên thế gian. Nhưng cấm địa ở hang động Quỷ Minh này rõ ràng vượt qua phạm trù sự vật của thế gian. Chẳng hạn như khu rừng cây ăn trái đó, nàng không thể nào nhìn thấu. Nàng chỉ biết có liên quan tới thần tiên, nhưng lại không thể chắc chắn bên dưới rừng cây ăn trái này có xác tiên hay không. Nếu như Triệu Bân thăng cấp tới cảnh giới Huyền Dương thì hắn sẽ là võ hồn cấp Huyền Dương. Vậy thì nàng trong ý thức của Triệu Bân, đương nhiên khả năng nhìn nhận thế giới cũng sẽ được nâng cao. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Bây giờ hắn mới thấy sợ. Bây giờ hắn còn sống, thật sự đã là may mắn lắm rồi. Tiên còn đứng trên cả cảnh giới thiên võ. Nhân vật cỡ đó cho dù đã chết thì cũng không cho phép người khác xâm phạm tới uy nghiêm của mình. Uy áp, khí thế, sát ý khi còn sống, bất cứ thứ nào cũng có thể giết chết hắn ta. Tới cả uy thế của sát vua Âm Nguyệt, hắn không chống đỡ nổi, thì nói gì tới sát tiên. Triệu Bân thầm lẩm bẩm một mình. Vua Âm Nguyệt đã đáng sợ tới mức đó. Nếu như hắn có thể dắt theo cả sát tiên đi đánh nhau, thì sẽ càng uy phong hơn. Nguyệt thần kinh tường nhìn Triệu Bân. Tới cả sát thiên võ còn không khống chế được, đòi khống chế sát tiên hay sao? Triệu Bân vuốt mũi, lại cười gượng gạo, tự giác đi vòng qua rừng cây ăn trái. Bẫy vẫn nhiều như thế. Vào thời khắc quan trọng, Nguyệt thần rất là đáng tin. Triệu Bân suýt xoa. Càng đi vào sâu thì cạm bẫy càng nhiều. Hắn nhờ có Nguyệt thần chỉ dẫn, dựa vào hiểu biết của Nguyệt thần, né tránh nguy cơ từ trước. Nhưng người khác thì rất khó nói. E rằng những người tới đây tìm báu vật, đều không ai có thể sống sót mà trở ra. Chuyện này chỉ cần nhìn đống xương cốt ở đây có thể biết được. Xương cốt ở cấm địa nhiều không kể xiết, cũng không biết là của nhà nào. Hắn đi mãi, đột nhiên nhìn thấy một thứ phát ra ánh sáng kỳ lạ. Lọ hoa hồn lên hay sao? Mắt Triệu Bân lập tức sáng trở lên, rồi nhìn sang Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không nói, xem như thầm thừa nhận. Lúc này Triệu Bân có được đáp án chắc chắn, thì lập tức bước thật nhanh. Đừng có động. Nguyệt Thần lạnh lùng lên tiếng, khiến cái chân đang bước tới của Triệu Bân dừng lại dưới lưng chừng trên không trung. Nàng vừa dứt lời, thì liền nghe thấy một trận gió tà thổi tới. Gió tà mang theo mùi xác chết thối rữa. Sau đó thì nhìn thấy một bóng người màu đen. Cũng không biết là từ đâu chui ra. Hai vai ông ta không có chút sức lực. Rượu xuống, giống như uống rượu say. Mà dưới chân cũng giống như dẫm phải bọt biển. Bước đi lảo đảo, tóc tai bù xù, người ngợm ấm tông teo, biểu cảm lại cứng đờ. Hai mắt trống rỗng, nhìn thế nào cũng giống như một cái xác sống. Lọ, tộc ám dạ. Triệu Bân hơi nheo mắt, hắn không nhận ra người áo đen, nhưng lại nhận ra ký hiệu in trên áo của ông ta. Là một vòng bạc màu đen, ký hiệu mà cho dù là trong cả đại hạ, cũng như trên mảnh đất này, chỉ có tộc ám dạ mới có, là biểu tượng của họ. Chương 435, đều là xác chết. Triệu Bân cũng đã gặp qua người của tộc ám dạ. Lúc bán đấu giá ở thành vòng cổ, giản hồn đánh nhau với Lâm Tà, chính là thiếu chủ tộc ám dạ. Có lẽ người áo đen đã biến thành xác sống này là tổ tiên của tộc ám dạ chăng? Vì quần áo ông ta có vẻ hơi cũ kỹ, cũng là tầm mấy trăm năm. Nói không chừng ông là người của thời chiến quốc. Nếu ngược về thời chiến quốc, vậy thì là vương hầu. Ở thời chiến quốc, tộc ám dạ là vương triều một phương. Nếu thực sự là như thế, không chừng người này cũng là vua ám dạ trong truyền thuyết, cảnh giới chấn thiên đỉnh cao chân chính. Người chỉ xếp sau thiên võ chính là ông ta. Triệu Bân mất bình tĩnh, nghe đồn trước khi quốc gia diệt vong, vua ám dạ đã biệt vô âm tính. Thật không ngờ là ở hang động quỷ minh này, ông chỉ thiếu bước nữa là đạt tới cảnh giới thiên võ, mà cũng phải bỏ mạng ở đây. Nếu như tộc ám dạ biết được, không biết họ sẽ có cảm thụ gì. Chớp mắt, vua ám dạ bay tới như du hồn. Đúng là ông ta đã chết thật. Chỉ có điều xác không có bị phân hủy. Dáng vẻ rõ ràng là xác chết vùng dậy. Triệu Bân nín thở. Nếu đã là xác chết vùng dậy, thì không thể để ông ta ngửi thấy hơi thở của người sống. Trong quyền môn thiên thư đã viết như thế. Vua ám dạ vẫn bước đi lảo đảo. Lúc đi ngang qua Triệu Bân, ông ta còn đột ngột dừng lại, thậm chí quay đầu sang, nhưng vô cùng khó khăn. Đôi mắt trống rộng đó đầy sự chết chóc. Khuôn mặt đã thối rữa, còn có côn trùng bò lẩm nhẩm bên trên. Vốn dĩ không thể nhìn ra được khuôn mặt tôn quý của ngày xưa. Trong miệng còn có chất dịch nhầy màu máu chảy ra từ miệng, hôi thối không có chịu nổi. Nói thật lòng, Triệu Bân đang rất sợ hãi. Giây phút đó, hắn chỉ cảm thấy mình muốn xả nước ngay tại chỗ. Đây là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao. Nếu muốn tiêu diệt hắn, thì người ta chỉ cần dùng tới một ngón tay mà thôi. Triệu Bân không dám rụt rịch, chân vẫn còn lơ lửng trên không trung. Hắn dùng biện pháp hít thở, quy tức để nín thở và dừng nhịp tim nhằm giúp mình giống như một bức tượng đá. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, nếu như bị xác chết phát hiện, chắc chắn hắn rất thê thảm. 3-4 giây sau, vua ám dạ quay đầu lại từ từ rời đi. Không biết là ông ta định đi đâu. Không có mục đích, cũng không có phương hướng. Giống như một hồn ma, lang thang trong cấm địa này. Tới khi không còn thấy bóng dáng vua ám dạ đâu nữa, thì Triệu Bân mới từ từ thở phào. Lúc này, hắn mới dám thả chân đang giữ im trên không trung xuống. Chân hắn đã tê dại, cảm giác mắt tiểu càng dữ dội hơn. Đầu là xác chết, nếu mà vua ám dạ gặp vua âm nguyệt thì cục diện sẽ như thế nào hả? Liệu có đánh nhau hay không? Triệu Bân tò mò hỏi. Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó. Nếu không có gì bất ngờ thì vua ám dạ sẽ bị đập. Dù sao thì vua âm nguyệt cũng là cảnh giới thiên võ. Người rảnh rỗi lắm hay sao? Nguyệt thần dưới lưng đầy mệt mỏi. Tao quên mất chuyện chính. Triệu Bân nói xong thì đi thẳng vào sâu bên trong. Lúc hắn nhấc chân lên, mắt vẫn còn liếc nhìn sang Nguyệt thần. Đừng thấy nàng điềm tĩnh ung dung, thật ra trong lòng nàng cũng rất hoảng loạn. Giống như lúc nãy, nếu như hắn thực sự bị vua ám dạ chưởng cho một phát, thì Tú Nhi cũng sẽ phải bồi tán theo. Gần tới rồi, sắp tới rồi kìa. Triệu Bân nhìn mãi về phía phát ánh sáng kỳ lạ đó. Hắn đã nghĩ kỹ, sau khi lấy được hoa hồn linh sẽ lập tức rời đi. Chỗ này thực sự quá đáng sợ. Có lẽ vì hắn quá chú ý tới hướng đó nên đã quên mất nhìn dưới chân. Hắn giẫm vào một mảnh lầy lội, đất có màu đen ngòm, còn lẫn vài vệt máu đỏ. Có nhiều xác chết đã chìm xuống một nửa, còn một nửa lộ ra bên ngoài. Mãi cho tới khi âm thanh răng rắc đó vang lên, Triệu Bân mới phát hiện ra. Hắn bất giác đưa mắt nhìn xuống, vì chân vừa giẫm phải một bộ xương. Lực đạp quá mạnh đã làm nát cả xương sọ của người ta. Cùng chính vào giây phút hắn nhìn xuống thì mảnh đất sình đen này đã không còn bình lặng nữa. Hắn có thể nhìn thấy đất cuộn lên thành từng đống, dường như có thứ gì đó ở phía dưới muốn ngồi lên. Lại là bẫy. Triệu Bân không thèm nghĩ nhiều, bay nhanh về phía sau. Nhưng hắn chưa lùi được 3-4 trượng thì đã nhìn thấy một cánh tay đầy máu từ bên dưới thò lên, túm lấy cổ chân của hắn, muốn kéo hắn xuống đáy với lực kéo cực mạnh. Cùng lúc đó, nhiều bóng người đẫm máu từ dưới đất bò lên, không phải là xác chết mà là quái vật. Chúng giơ nanh múa vuốt tiến về phía hắn, mặt mày ai nấy cũng đều nham hiểm, dáng vẻ rất đáng sợ, giống như những ác hồn bò ra từ địa ngục. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, vùng kiếm chém đứt bàn tay đang nắm lấy chân hắn. 4-5 người dính đầy máu cùng nhau nhào tới, hoảng loạn mà rên lên. Cút con bà các ngươi! Triệu Bân lớn tiếng hét lên, vung ra một tia kiếm khí rồi bay ngược về phía sau. Đám quái vật dính đầy máu ngã như rạ, kẻ thì bị kiếm khí chém trúng, tên bị kiếm khí đâm thủng, nhưng lại không cảm nhận được đau đớn. Dù cho mất cánh tay hay cẳng chân thì vẫn cứ ùng ùng kéo tới. Nhìn xuống dưới chân, càng có nhiều cánh tay máu dơ lên. Số lượng nhiều tới mức khiến da đầu người ta tê dại. Đừng nói tới việc thực sự nếm trải, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ cảm thấy sợ hãi rồi. Cũng vì những cánh tay vươn ra quá nhiều nên tốc độ của Triệu Bân đã đột ngột giảm sút. Hắn bị mấy cánh tay đó tóm được vài lần. Máu dính trong lòng bàn tay chúng có chất độc cực mạnh, có thể làm cho xương thịt thối rữa. Nếu không phải vì Triệu Bân có địa hỏa hộ thể, thì chắc chắn chất độc đã xâm nhập vào cơ thể hắn rồi. Triệu Bân cầm kiếm tử tiêu, tấn công liên tục. Đám quái vật dính đầy máu bị chém ngã xuống đất rất nhiều. Nhưng tớp này ngã xuống, lại có đợt khác kéo lên. Càng giết, thì chúng càng xuất hiện nhiều hơn. Có trời mới biết được, bên dưới mảnh đất sình cháy đen này đã chôn tới bao nhiêu người. Chẳng khác nào một bãi tha ma. Nhưng lại không thể giết chết chúng. Những cánh tay bị chém đứt trên mặt đất vẫn cứ bò tới. Bò một hồi thì lại có thể gắn lại vào cơ thể như cũ. Ép ta nổ nha, cái này là các người ép ta. Triệu Bân ham dọa rồi rắc bùa nổ, lập tức thoát khỏi vòng vây. Tiếng nổ liền vang lên, xác chết những người dính đầy máu bị nổ văng tứ tán. Nào là đầu, chân, xương cốt, tất cả đều bị nổ tung. Còn có huyết tương nồng nặc bắn khắp nơi như mưa rơi. Tất cả đều có độc xác chết. Cảnh tượng đó không chỉ đơn thuần là máu me, còn có thể nói là rất gớm ghiếc. Tối nay hang động quỷ mình rất náo nhiệt. Có người đứng cách hang núi không xa, thì không chỉ nghe thấy được vô số oan hồn than khóc, còn có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Có người sống hay sao vậy? Phần lớn những người đi ngang qua cấm địa quỷ mình đều đột ngột dừng bước với biểu cảm kỳ quái. Thì chắc là cao thủ lớn gan nào đó lại chạy vào trong tìm bảo vật. Rất nhiều người lớn tuổi vuốt râu, cố hết sức để nhìn, nhưng chỉ có thể thấy một vùng sương mù u tối. Không ai biết được tình hình bên trong như thế nào. Chỉ biết dưới ánh trăng, cấm địa cực kỳ náo nhiệt. Hay là vào trong xem thử không? Người điên rồi hay sao? Đây là hàng quỷ mình á. Cái vùng đất đại hung đó thì không có vào được đâu. Rất nhiều võ tu đi ngang, nhưng ai nấy đều là kẻ nhát gan. Vốn dĩ cấm địa đã là nơi rất đáng sợ, cộng thêm tiếng nổ và tiếng khóc than thì càng là nơi quái dị hơn. Đừng nói là cảnh giới chân linh, e rằng tất cả lão tiền bối cảnh giới địa tạng cũng sẽ né như né tà. Bị cấm địa này làm cho mất vía, theo họ thấy, người có thể gây ra động tĩnh lớn như thế, trong hàng quỷ mình nhất định phải là nhân vật có tiếng tăm, nói không chừng là cảnh giới thiên võ cũng nên. Rất nhiều người lập tức tìm một chỗ có tầm nhìn tốt, khoanh tay đứng chờ xem. Nói không chừng, lát nữa sẽ có người ra, phải xem tử là thần thánh phương nào. Tiếng nổ không ngừng vang lên từ trong núi, hết đợt này tới đợt khác. Nhìn kỹ, thì thấy mảnh đất đó tối đen như mực. Quỷ mới biết là có bao nhiêu huyết nhân. Còn Triệu Bân thì bị bao vây bên trong, bị nhấn chìm hết lần này tới lần khác. Triệu Bân không ngừng hét lên, liên tục vung bùa chú liên tục. Chỉ có điều hắn không dùng bùa nổ, mà dùng bùa lôi quang. Trong tình hình này, có vẻ bùa lôi quang hữu dụng hơn. Mỗi khi lôi quang phát nổ, thì luôn có cả đám huyết nhân kêu gào. Cũng đúng, huyết nhân thuộc âm tà nên đều sợ ánh sáng. Khi cơ thể bị ánh sáng chiếu vào, thì sẽ bốc lên những tia khói màu xanh. Bùa lôi quang dễ dùng, vật tránh tà càng dễ dùng hơn. Chẳng hạn bùa thuật, nếp, tiền đồng, tất cả đều được lấy từ chỗ của pháp sư tà ác. Mấy thứ này chẳng thể dùng được khi đánh nhau. Nhưng khi đối phó với đám huyết nhân này, lần nào cũng có thể đánh cả một đám. Tới bây giờ không biết là có bao nhiêu huyết nhân bị đánh cho tàn tác. Khốn kiếp, nhốt lại cho ta. Triệu Bân hét lớn, một tay bấm ấn quyết. Một lá bùa ảo ảnh lớn tầm 3-4 trượng từ trên trời rơi xuống, phủ lên mặt đất. Loại bùa chú không có chút uy lực gì với giới võ tu, lại vô cùng bá đạo ở đây. Những cánh tay đầy máu me đều phải thu lại, còn nghe thấy tiếng than khóc văng vẳng truyền từ dưới đất lên. Nửa tiếng sau, hắn mới có thể chạy ra ngoài. Không đúng là bò ra. Hắn rất giỏi việc đánh nhau, nhưng không thể đánh lại nhiều huyết nhân như thế. Những vết thương bè bết máu khắp người đều là do móng vuốt sắc nhọn của bọn chúng cào ra. Mỗi vết thương đều dính chất dịch màu xanh lá, là thi độc và hơi thở của xác chết. Chúng dính vào máu hắn thì biến thành bọt trắng, kêu lên xèn xẹt, cứ như là dính phải bột quỷ thi. Triệu Bân cắn răng, lôi ngọn lửa. Từng tia lửa bắt đầu chui vào kinh mạch, tràn vào lục phủ ngũ tạng, bao trùm lấy toàn thân hắn, đốt cháy thi độc, đánh vào hơi thở xác chết. những vết thương còn lại đều là chuyện nhỏ. Không có vết thương nào mà linh dịch tiên lộ không thể trị khỏi. Đừng có đồ nữa có được hay không? Triệu Bân ngồi bệt xuống dưới gốc cây cổ thụ, liếc Nguyệt Thần. Hắn chắc chắn, cô nàng này biết mảnh đất đó có huyết nhân, vậy mà không thèm nhắc nhở hắn một tiếng. May mắn hắn mạng lớn, nếu không thì đã bỏ mạng trong đó thật rồi. Chỗ này là hang động quỷ mình, cô không sợ tao bị giết hay sao? Cũng là một kiểu tu hành. Câu trả lời của Nguyệt Thần đúng như những gì Triệu Bân đoán. Bất luận là gì, chỉ cần tới chỗ của Tú Nhi thì đều có thể liên quan tới tu hành. Triệu Bân không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn một vòng. Nói tới tu hành thì tu hành tới thật. Gốc cây cổ thụ mà hắn tựa lưng cũng không phải là loại bình thường. Lúc nhìn thì hắn thấy rất nhiều dây leo và rễ cây quấn lấy nhau bò về phía của hắn. Lại là thủ yếu. Triệu Bân lập tức đứng dậy. Hắn vẫn chưa chạy khỏi thì đã bị dây leo quấn lấy, hết vòng này tới vòng khác, trói thật chặt, siết chặt tới mức xương tay xương chân đều kêu lên kinh kít, suýt nữa là lục phủ ngũ tạng đều bị hắn nôn ra hết. Không hổ là cấm địa, chỗ nào cũng đầy cạm bẫy. Triệu Bân quát lên một tiếng. Lúc này cơ thể hắn đã bị trói chặt, chỉ có thể dùng hồn để điều khiển, chém về phía dây leo. Nhưng hắn đã đánh giá thấp độ cứng của dây leo. Hắn chém mà dây không đứt. Đã không đứt mà nó còn siết chặt tới cực độ. Cái miệng trên cành cây của cổ thụ thì bắt đầu há to ra. Đây đúng thật là thụ yêu. Nó đã nuốt chửng hắn vào trong. Triệu Bân hừ một tiếng. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong bụng của thụ yêu. Có rất nhiều cánh tay hình cành cây. Hơn nữa, còn rất bết dính. Mùi hôi nồng nặc khiến người ta lợm giọng buồn nôn. Người nhốt ta thì ta đốt người á. Triệu Bân lớn tiếng mắng rồi lôi ra địa hỏa bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Tất cả cây đều sợ lửa. Hắn nghĩ không sai, những nhánh cây như cánh tay đụng phải lửa thì lập tức rụt lại. Không phải muốn ăn ta hay sao? Nè, ăn đi. Triệu Bân thì triển thần uy, ngọn lửa cũng bao trùm tứ tiêu, kiếm chém loạn xạ. Trước đó tử tiêu chém dây không đứt, nhưng bây giờ có thêm lửa và sấm sét thì trở nên cực kỳ sắc bén, đi tới đầu chém tới đó. Cảnh tượng phía sau cực kỳ đã mắt. Thụ yêu hét lớn, nó nuốt Triệu Bân nhưng lại không có tiêu hóa nổi, rất khó chịu. Cái tên tiểu võ tù đó không an phận, đang đại náo trong bụng của nó. Bất ngờ hắn giơ kiếm chém một nhát, tạo thành một vết rách rồi chui từ bụng của nó ra. Chương 440, khí huyền hoàng. Sau khi chạy ra thật xa, hắn mới thở phào. Đã ra ngoài nhưng để lại rất nhiều bảo bối trong bụng của thụ yêu, cũng tức là bùa nổ. Tiếng bùa nổ vang lên liên tiếp, tiếng sau còn to hơn cả tiếng trước. Nổ gãy hết cành cây của thụ yêu. Dây leo vung đầy trời, nhưng vẫn không khống chế được uy lực của bùa nổ. Tới khi tiếng nổ dứt hẳn, thì thế giới cũng quay trở lại sự yên bình. Chỗ này không có nên ở lại lâu. Triệu Bân biểu môi, quay người định bỏ chạy. Ngươi đi đâu? Nguyệt Thần lạnh lùng lên tiếng. Là có bảo bối hả? Đào rẫy thụ yêu lên. Nguyệt Thần ngáp một cái. Triệu Bân lập tức xắn tay áo, vô cùng hăng hái. Thụ yêu đã chết, cả bộ rẫy đều bị hắn đào cả lên. Cái này mà là bảo bối hả? Triệu Bân lẩm bẩm. Rễ cây dài và to, nhưng phần lớn đều đã khô héo, đem về làm củi đốt thì còn được, nhìn thế nào cũng không giống đồ tốt. Đốt nó đi. Nguyệt Thần rất thẳng thắn, không cần nàng nói thì Triệu Bân cũng đã đem ngọn lửa ra. Địa hỏa cháy rất dữ dội, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được rễ cây vốn không còn sự sống đó cực kỳ khô. Lúc đang đốt, đột nhiên có một luồng khí phóng ra. Bắt lấy nó đi. Nguyệt Thần lập tức lên tiếng. Triệu Bân rất nhanh thò tay bắt lấy luồng khí. Đây là khí huyền hoàng. Là hàng thật hay giả vậy? Triệu Bân nâng luồng khí nhìn tới nhìn lui, Đương nhiên hắn từng nghe nói tới khí huyền hoàng. Trong quyền môn thiên thư cũng có giới thiệu đôi chút. Là khí căn nguyên, có liên quan với hồng môn tự khí, có từ thời thiên địa sơ khai. Nghe đồn uy lực của loại khí này rất khủng khiếp, kinh thiên động địa, khiến thần ma cũng phải khóc. Nhưng luồng khí mà hắn nắm trong tay, làm gì có uy lực bá đạo tới mức đó. Nếu thực sự là khí huyền hoàng, thì hắn đã không thể bắt được rồi. Căn nguyên đã bị tiêu hao gần hết rồi. Nếu đem tôi luyện thì uy lực sẽ không có tầm thường. Đặt nó vào đan điền, dùng chân nguyên nuôi dưỡng. Sẽ có lúc cần dùng thế mà thôi. Nếu như thật sự có thể bảo toàn được chút căn nguyên đó, thì tới xẻ núi chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ. Triệu Bân bật cười, cẩn thận đặt nó vào đan điền. Dù nó có yếu, thì cũng là khí huyền hoàng. Tế luyện tới mức tinh tế nhất, thì có thể đập đá phá núi. Nhưng tiền đề là hắn phải có đủ năng lực. Nếu như tu vi không đủ, cho dù có lấy được thần khí, cũng không thể nào phát huy được uy lực. Về điểm này chỉ cần nhìn thiên lôi là biết, là hắn đã khống chế uy lực của thiên lôi. Khí huyền hoàng bay vào trong đan điền, cũng không chịu ngoan ngoãn, bay tới bay lui. Phong ấn nhẫn ma lại. Lý do là gì? Triệu Bân vừa nói, vừa dán một lá bùa lên trên nhẫn ma, không cho khí tức của nó bộc lộ. Đặc biệt là sát khí của nhẫn ma, nó đã bị tách biệt hoàn toàn. Sau bên trong có xác của ma tu. Nguyệt Thần chậm rãi lên tiếng. Mặc dù Nguyệt Thần vẫn chưa nói hết, nhưng Triệu Bân đã hiểu ý của đối phương. Nghe giọng điệu nàng thì xác ma tu đó còn vượt trên các cảnh giới thiên võ. Nếu chúng người thấy được khí tức của nhẫn ma thì cũng sẽ là xác sống và càng đáng sợ hơn cả vua âm nguyệt. Triệu Bân không nhìn nữa, tiếp tục đi về phía phát ra ánh sáng kỳ quái. Con đường tiếp theo đầy nguy hiểm. Dù có Nguyệt Thần nhắc nhở, thì hắn cũng dính phải không ít cạm bẫy, gặp phải không ít nhân vật đáng sợ. Chẳng hạn như một tảng đá nhiễm máu. Nhìn từ xa, không có thấy gì. Nhưng khi tới đủ gần, một tia sát ý đột ngột bùng nổ. Cũng may hắn né kịp, nếu không thì nhất định sẽ bị nó hủy đi võ hồn. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy xác ướp cổ. Mấy trăm ngàn năm nay, có quá nhiều người không tin vào ma quỷ. Họ chạy tới Quỷ Minh tìm báu vật. Tìm không được báu vật mà còn phải bỏ mạng lại chỗ này. Âm khí trong hang núi rất nồng đậm. Phần lớn xương cốt không có phân hủy. Sát niệm, tà niệm, ác niệm, lúc còn sống tồn tại đều tụ lại ở đây. Chỗ hắn đang đứng là một đống đá vụn. Ngước mắt nhìn lên thì thấy cách đó không xa có một vách núi, bên trên ghim rất nhiều xác chết dính đầy máu me. Cũng không biết là đã bao nhiêu năm trôi qua, máu vẫn không có đông cứng. Máu có màu đen, vẫn đang nhỏ lợp đợp, mỗi giọt đều bốc lên ma khí. Đó là xác của ma tu hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ nhìn cũng đủ thấy sợ. Xác ướp cổ vượt trên cả cảnh giới thiên võ, thật sự không phải thứ mà xác vua âm nguyệt và vua ám dạ có thể bì được. Mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn bị khí thế của nó ép tới mức không có thở nổi. Chỉ một xác chết đã có thể tiêu diệt một người ở cảnh giới thiên võ. Hai bên vốn không thuộc cùng một đẳng cấp. Hình như vận may của ngươi không tốt cho lắm. Nguyệt Thần than thở. Sao mà tốt nổi? Triệu Bân châu mày, nhìn dọc theo xác ma tu lên phía trên. Hoa hồn linh mà hắn đang tìm đang ở ngay phía trên. Cách đó không xa, nó mọc trên lưng chừng vách núi. Dáng vẻ trông giống hoa sen, sáng rực rỡ với màu sắc rất lạ. Dưới màn đêm tăm tối, càng trở nên chói mắt hơn. In bóng thành một bản mây màu rực rỡ. Không thể phủ nhận, nó rất đẹp, rất ảo diệu. Sở dĩ nói vận may không tốt là vì xác ma tu bị ghim ngay ở vách núi này. Như thế thì hắn không thể nào vượt qua được. E rằng vẫn chưa leo qua thì đã bị khí xác chết bốc lên từ những ma tu đó nghiền nát thành tro. Rút lui đi. Nguyệt Thần nói, ý của nàng rất rõ ràng. Với tù vi của ngươi thì sẽ không thể lấy được qua hồn linh. Đừng nói là ngươi, cho dù Đại Hạ Hồng Uyên có tới, cũng không thể nào lấy được. Triệu Bân đứng nghiêng tại chỗ, không động đậy một lúc lâu. Khó khăn lắm hắn mới tới được đây, sao có thể dễ dàng rời khỏi. Bất luận thế nào cũng phải thử. Mẹ hắn đang đợi hắn cứu sống lại. Núi đào biển lửa gì, hắn cũng phải nhào tới. Ngươi đừng có mà lỗ mãng. Nguyệt Thần hét lên lạnh lùng. Nàng quá hiểu tên nhóc này. Có chấp niệm là tốt, nhưng phải biết lượng sức mới được. Ngu ngốc chạy qua đó sẽ phải chết rất thê thảm. Bọn họ là người chung một thuyền, nàng không muốn chôn thân ở đây. Nguyệt Thần lạnh lùng hét lên với uy nghiêm của một vị thần. Triệu Bân không nói, đứng nghiêm tại chỗ như một bức tượng, không hề động đậy. Đã xong vào tới đây, làm gì có chuyện hắn bỏ qua. Ta hối hận rồi. Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, rồi không tiếp tục nói nữa. Nàng quá hiểu Triệu Bân. Chuyện mà tên nhóc này đã quyết định, thì có khuyên cũng vô ích. Mãi một lúc sau, nàng mới thấy Triệu Bân động đậy. Hắn đưa tay rút nhẫn ma, rồi gỡ lá bùa dùng để phong ấn xuống. Ma khí bị che đậy, cũng theo đó bắt đầu lộ ra, từng chút một. Hắn muốn dùng thứ này để kích thích ma tu. Chỉ cần xác ma tu thay đổi, chỉ cần ma tu rời khỏi vách núi, thì hắn sẽ có hy vọng. Chỉ cần 3-4 giây thôi là được. Nhưng nó thực sự có hiệu quả. Trong bóng đêm, hắn có thể nhìn thấy rõ xác ma tù đã hơi động đậy. Chạy đi! Nguyệt Thần lại hét lên. Thần pháp Triệu Bân rất lợi hại. Hắn búng người lên đỉnh một ngọn đồi, sau đó rút ra một thanh phi đao, treo nhẫn ma lên trên, rồi dùng hồn điều khiển phi đao để nó bay vòng qua cách vách núi không xa, tiếp tục kích thích ma tu. Theo Nguyệt Thần thấy, thì tên nhóc này đang dạo trước quỷ môn quan. Cây giáo ghim sát ma tu trung lên ù ù. Ma tu cũng ngẩng đầu lên một cách cứng đờ, đôi mắt đen kịch. Cũng vì trời tối, nên khi mới nhìn vào, người ta còn tưởng là hai cái hốc mắt. Nhưng nếu như nói, nhẫn ma chỉ toát lên một chút ma khí, thì ma khí xung quanh sát ma tu phải nói là cuồn cuộn tuôn trào. Triệu Bân lão đảo, suýt chút nữa bị ma khí đánh bay. Khí thế của ma tu càng lúc càng mạnh. Trong ma khí còn có ma than quỷ khóc như ma chú, khiến người ta cảm thấy hoang mang. Uy áp mang tính hủy diệt, làm chấn động cả ngọn núi. Đá vụn nối đuôi nhau lăn xuống. Tất cả mọi hiện tượng đều đang ám chỉ một chuyện, là tên đại ma đầu đó đã sắp thức tỉnh. Tỉnh lại ở đây không phải sống lại, mà là hình dạng xác sống. Nhẫn ma đã kích thích ông ta, khiến xác chết biến đổi. Triệu Bân điều khiển phi đao, mang theo nhẫn ma bay về xa. Bước đầu đã thành công. Tiếp theo là dụ dỗ ma tu đi chỗ khác, để hắn tiện lấy hoa hồn linh. Nếu như hắn hành động đủ nhanh, chân chạy đủ nhanh, thì có thể sống sót trở ra được. Theo hắn thấy, dùng nhẫn ma để đổi lấy hoa hồn linh cũng rất xứng đáng. Cùng lúc đó, ma tù nhổ cây giáo ghim mình ra, cầm trên tay, cuốn theo ma khí rồi đuổi theo phi đao. Mỗi bước đi của ông đều khiến đất rung lên ầm ầm. Dù lúc này đã ở trên đỉnh đồi, nhưng Triệu Bân cũng bị chấn động tới mức hồn vía đều rung lên theo. Xác ma tù thực sự quá mạnh. Hắn nhìn thấy ông ta đi xa, thì mới điều khiển kiếm tử tiêu, chặt qua hồn linh xuống. Chạy đi! Nguyệt Thần lại hét lớn lên. Không cần nàng nói, Triệu Bân cũng đã cắn rách ngón tay, định thông linh gọi đại bằng. Đáng tiếc, thông linh không có thành công. Nói chính xác hơn, hắn bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn cách. Ở đây không có thông linh được. Nhận ra rồi. Triệu Bân ho một tiếng sườn sùng, nhắm chuẩn hướng rồi bỏ chạy. Vào thời khắc sinh tử, tiềm lực của con người luôn là vô hạn. Giống như tên nhóc này, hắn chạy rất nhanh, sấm chớp nổi lên suốt dọc đường, né tránh các cạm bẫy, liều mạng cắm đầu chạy ra ngoài. Nhanh chân thì có thể sống, chậm thì không cần phải chạy nữa. chỉ cần tới điện Diêm Vương báo danh mà thôi. Nguyệt Thần không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào ma tu kia. Ma tu lấy được nhẫn ma thì đứng yên tại chỗ, ngoảnh cái cổ cứng đờ sang. Ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ, nói không chừng nhẫn ma đó là của ông ta. Dù không phải thì nhất định cũng có dính dáng gì đó. Nếu không, ông cũng sẽ không vì nhẫn ma mà biến thành xác sống. Nhưng những chuyện đó lúc này đều không có quan trọng nữa. Quan trọng là ma tù đã ngoảnh đầu, nhìn về phía Triệu Bân. Đừng nói là Triệu Bân, tới Nguyệt Thần cũng phải thấy run sợ bởi ánh mắt đó. Bị ma tù để mắt tới, thì về cơ bản, kết cục của Triệu Bân đã được định sẵn. Cho dù hắn có chạy nhanh tới cỡ nào, cũng vô dụng. Nếu ma tù muốn giết hắn, chỉ cần một ngón tay là đủ. Vừa dứt lời, thì liền nghe thấy tiếng vù vù. Ma tù đã ra tay. Ông ta phóng cây giáo trong tay. Cây giáo như một tia sáng màu đen. Bên trên dính một vệt màu đỏ. Uy lực cực kỳ bá đạo, với sức hủy diệt cực mạnh. Những chỗ mà nó bay qua, thì những tảng đá lớn đều bị nát ra thành bột. Mà mục tiêu của nó chính là Triệu Bân. Ma tù với thần xác biến đổi, đâu có quan tâm ai là ai, không nhận thân bằng quyến thuộc. Triệu Bân không dám quay đầu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mặc dù cây giáo còn cách hắn rất xa, nhưng da thịt sau lưng đã bị sát ý xé toạc. Máu tươi đầm đìa, không phải vì năng lực của hắn không đủ mạnh, mà là vì xác sống của ma tu quá đáng sợ. Chương 445. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vung bùa nổ. Mục đích làm như vậy rất rõ ràng, là muốn dùng bùa nổ thay đổi đường đi của cây giáo. Dù chỉ lệch một tấc, cũng có thể tránh được nguy hiểm. Nhưng dường như việc này không có tác dụng gì. Mặc dù bùa nổ nhiều, nhưng cũng không thể làm cây giáo lung lay. Đừng nói tới việc làm lệch hướng đi của nó. Đáng ghét hơn, thuật độn thổ của hắn cũng đã mất hiệu lực. Vì bị cây giáo khống chế, nên phép thuật, thần thông gì cũng không có dùng được. Sát ý mà tù quá nặng nề. Triệu Bân đột ngột xoay người, cầm túi càn khôn mở ra tại chỗ, hướng miệng túi về phía cây giáo. Hắn định dùng nó hút cây giáo vào trong, không chừng có thể hóa giải được nguy cơ. Nguyệt Thần thầm xích xa tặc lưỡi, tới nàng cũng chưa chắc nghĩ ra được, không ngờ tên tiểu bối chân linh có thể nghĩ ra. Trong thời khắc sống còn, hắn còn có thể bình tĩnh tới như thế. Người bình thường không thể nào giữ được tâm lý vững như vậy. Đáng tiếc, túi càn khôn cũng không lợi hại là mấy. Lập tức, bị cây giáo chọc thủng một lỗ to. Triệu Bân cũng bị nó đâm trúng. Không chỉ bị đâm trúng, còn bị cây giáo ghim chặt, bay một mạch tận mấy trăm trượng. Trên đường bay ngược về sau, sát ý của cây giáo xâm nhập vào cơ thể. Chớp mắt, xương cốt khắp người, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch đều đứt ra từng tấc một. Nhìn từ bên ngoài thì càng đáng sợ hơn. Một cơ thể bình thường bỗng tách ra, máu mè bè bét. Nhờ có túi càn khôn đã làm suy giảm sát ý của cây giáo xuống mức thấp nhất. Nếu như không có túi càn khôn cản lại, thì Triệu Bân sẽ bị tiêu diệt, tan thành mây khói chỉ trong tích tắc. Cây giáo ghim Triệu Bân vào một tảng đá lớn. Triệu Bân gằn giọng hét lên, giơ một tay đang chảy máu túm cây giáo. Hắn định rút ra, nhưng không có còn sức lực. Sát ý đáng sợ, hủy hoại cơ thể của hắn. Tới võ hồn cũng đứng ở bên bờ sụp đổ. Ma tù từ từ tới gần, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Triệu Bân phun ra một búng máu. Chân bàn chân không còn sức nên khuỵu xuống. Vào lúc đó, đột nhiên có một tiếng ầm vang lên. Âm khí từ khu rừng cây ăn trái mà hắn đi qua ban nãy tuôn ra. Một người dính đầy bùn đất khắp người, bò lên từ dưới mặt đất, tóc tai bù xù, nhìn không thấy rõ mặt. Quần áo ông ta rách rưới. Trên tay còn cầm một thanh kiếm đã rỉ. Có thể thấy, đôi mắt ông ta trống rỗng và đầy vẻ chết chóc. Thực sự là có một sát tiên. Nguyệt Thần lẩm bẩm. Bây giờ nàng mới có thể nhìn rõ. Chắc là xác tiên đã ngủ rất lâu ở dưới đất. lần này thân xác cũng bị biến đổi. Nói không chừng, trước khi chết, bọn họ là kẻ thù của nhau. Dù cho chết rồi, nhưng vẫn phải đối đầu. Hoặc cũng có thể là do Ma Tô đã đặt chân vào lãnh địa của sát tiên, nên ông ta mới mò ra tìm Ma Tô tính sổ bảo vệ lãnh thổ của mình. Sát tiên giơ kiếm khống chế, bước đi nặng nề, khiến mặt đất cũng rung chuyển theo. Ma Tô cũng vậy. Lúc đi ngang Triệu Bân, ông ta còn rút thanh giáo dính máu, tiến từng bước về phía sát tiên. Kẻ thù gặp nhau, chiến ý hừng hực. Không cần bí pháp gì, hai bên chỉ dùng binh khí sắc lạnh lao vào nhau. Nhưng đừng xem thường những trận chiến chỉ bằng vũ khí. Mỗi một đòn đều có tia lửa cõi âm lóe lên. Mỗi một đòn đều tỏa ánh sáng mờ ảo đáng sợ, lan ra khắp bốn phía. Một ngọn núi hùng vĩ cũng bị đập tới mức đổ sập. Còn Triệu Bân đang nằm trên mặt đất cũng bị đá lạnh vùi lấp. Dưới đống đá, hai mắt Triệu Bân đỏ bừng. Hắn cố gắng tiêu diệt sát ý trong cơ thể mình. Ngặt nỗi đạo hạnh của hắn quá kém. Cũng phải trách sát ý của Ma Tù quá mạnh. Tới lúc này nửa thân trên của hắn đã bị hủy. Nhưng sát ý vẫn còn hoành hành trong cơ thể. Cơ thể đẫm máu đang nứt ra từng tấc. Nếu không có kỳ tích gì, thì chắc chắn hắn sẽ chết. Lúc Triệu Bân không còn cách nào nữa, thì bỗng dưng có một chất lỏng màu tím chảy ra từ kẽ hở của đống đá vụn. Chất lỏng đó chứa thần lực vô hạn, không chỉ loại bỏ được sát khí trong cơ thể, mà còn chữa lành những vết thương trên người hắn. Chuyện này... Triệu Bân kinh ngạc đờ mặt ra. Chất lỏng màu tím là từ đâu mà chui ra? Nó còn lợi hại hơn cả tiên lộ, có thể kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Là vô thượng tiên quả. Nguyệt thần chậm rãi lên tiếng. Là cái rừng cây ăn trái trộn sát tiên hay sao? Triệu Bân hỏi với vẻ thăm dò. Nếu không thì ngươi nghĩ sao? Nguyệt thần nhìn quanh. Triệu Bân không nhìn được, nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng. Sát tiên và Ma Tu đánh nhau rất kịch liệt. Đánh một hồi thì đánh vào trong rừng cây ăn quả. Cả khu rừng bị hủy trong chớp mắt. Có một quả không lành lặn đã bay về phía này. Mặc dù vỡ ra, nhưng lại có nước trái cây chảy ra ngoài. Vừa hay dính trên người của Triệu Bân. Còn về phần vô thượng tiên quả, nghe tên đã biết là loại quả dùng để trị thương. Không có tác dụng nhiều với thần tiên, nhưng lại là tiên dược với người phàm. Nếu nó có thể loại bỏ sát ý trong người Triệu Bân, thì chính là minh chứng tốt nhất. Vậy mới nói, vận may của tên nhóc này không hề tầm thường. Cục diện chắc chắn phải chết, mà vẫn có thể xảy ra kỳ tích. Quá trùng hợp, cấm địa này không chỉ có sát ma, còn lẫn cả sát tiên. Sát ma làm phiền tới sự yên tĩnh của sát tiên. Hai bọn họ lại là kẻ thù không đội trời chung, lại cho Triệu Bân cơ hội được sống. Còn có tiên quả bay qua, thì lại quá trùng hợp, mang lại hiệu quả chữa trị. Triệu Bân không chịu an phận, bò ra nhặt thêm mấy quả. Người có muốn sống nữa hay không? Nguyệt Tần lạnh lùng hét lên. Vừa mới khen sống, mà giờ đầu óc đã trở nên đần độn hay sao? Ma Tù và sát tiên đang chiến đấu quyết liệt. Giờ chạy ra, chỉ có một chút dư âm cũng có thể thổi bay ngươi. Còn muốn nhặt quá tiên. Triệu Bân cười gượng gạo, rụt người trở về. Không chỉ rụt, mà còn muốn cố gắng độn thổ. Bên trên quá nguy hiểm, dưới đất vẫn là an toàn hơn. Chỉ cần đợi tới khi bọn họ đánh xong. Chỗ quỷ quái này chắc chắn là không thể nán lại. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khắp hang động quỷ minh. Theo sau là tiếng nổ. Không biết có bao nhiêu ngọn đồi bị nổ tung. Không biết có bao nhiêu đỉnh núi đã đổ sập. Đá vụn nổ tung té khắp trời. Trong lúc rơi xuống, thì đều bị chấn thành bụi. Hai bên đánh nhau như muốn nổ tung trời đất. Sát khí của Ma Tu hoành hành. Ông ta nghênh ngang phóng cây giáo ra. Mạnh tới mức núi cũng có thể bị đánh vỡ. nhìn sang sát tiến cũng không thua kém gì. Âm khí cuồn cuộn, mặc dù ngoài mặt thanh kiếm sắt đã rỉ trong tay không ra làm sao, nhưng nó lại là vũ khí cực kỳ hung tợn, chỉ cần một kiếm là có thể san bằng cả một ngọn núi. Chương 448. Một trận chiến rất mãn nhãn, ít ra thì Nguyệt Thần cũng cho là như thế. Một xác chết biến đổi và một xác sống, cả hai đều vượt qua cảnh giới thiên võ. Lúc còn sống, hai bên có tu vi ngang nhau. Khi chết, sức chiến đấu cũng không hơn không kém. Đi tới đâu đánh tới đó. Những chỗ mà hai bọn họ đánh tới đều biến thành một vùng tan tác. Triệu Bân trốn dưới đất, không dám thò đầu ra. Cũng may hai cao thủ cách chỗ hắn rất xa. Nếu như họ đánh nhau tới mảnh đất này, thì dù hắn không muốn trốn dưới đất, thì cũng sẽ bị đè ép thành bụi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại không thể ra ngoài, dư âm quá mạnh. Trong vòng mười mấy vạn trượng quanh đây, vẫn thuộc cấm địa. Nếu chạy ra ngoài cũng sẽ bị chấn động, nát thành tương như thường. Nên nấp kỹ vẫn là tốt hơn. Trong lúc hai người Triệu Bân đang nơm nớp chờ đợi, cuộc chiến càng lúc càng dữ dội. Càng có nhiều ngọn núi đổ sập. Là thần tiên đánh nhau hết rồi. Những người còn đang đứng bên ngoài cấm địa đều ngước mắt nhìn lên. Họ không thể thấy được tình hình bên trong, nhưng lại có thể nghe được tiếng nổ. Theo sau tiếng nổ là những âm thanh giống như tiếng sấm vang lên đều đặn, khiến người ta nghe thấy mà thót tim, chỉ muốn quỳ gối. Ngay lập tức, họ tròn mắt nhìn một ngọn núi đổ sập xuống. Dù là thiên võ chiến đấu với nhau thì cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như thế. Vậy chẳng phải là thần tiên đang đánh nhau hay sao? Xuất hiện một chiêu là trời long đất lở. Người xưa đó quá không sai. Mặt mày ai nấy cũng bắt đầu trắng bệch. Họ sớm biết hang động Quỷ Minh nổi tiếng hiểm ác, hôm nay chứng kiến quả đúng là sự thực. Có trời mới biết là ai đang đánh nhau ở bên trong. Không biết tới lúc nào tiếng nổ mới dứt hẳn. Xác tiên quỳ xuống, ông ta bị cây giáo dính đầy máu chém nát xác. Ma Tô cũng đã quỳ xuống, ông ta bị chém cho bay đầu. Cuối cùng hang động Quỷ Minh vô cùng hỗn loạn, cũng bắt đầu trở lại yên tĩnh. Lúc này Triệu Bân mới dám thò đầu ra. Xong chuyện, hắn liền cựa quậy muốn chui ra khỏi đống đá vụn. Một lúc lâu sau, hắn mới tìm ra được túi càn khôn. Nhưng lúc này nó đã rách. Sửa lại một chút, không chừng còn có thể dùng. Hắn cầm túi tiếp tục đào bới. Nguyệt Thần liếc hắn một cái. Nàng biết Triệu Bân đang tìm thứ gì. Rừng cây ăn trái đã bị hủy trong phút chốc. Cây và trái cây đều đã bị đổ sạch. Thế này thì khó xử quá. Mới nhặt được mạng mà ngươi còn không có chịu đi. Đi liền. Miệng Triệu Bân nói vậy, nhưng hắn lại lưu luyến không nỡ. Mãi tới khi Nguyệt Thần liếc hắn một cái, thì mới chịu chạy đi. Lúc chạy ngang qua một ngọn núi đá, hắn dừng lại khi thấy một thứ đang phát sáng. Đào ra thì mới thấy đó là nhẫn ma. Chắc hẳn trong lúc đánh nhau với xác tiên, Ma Tù đã làm rơi nó ở đây. Như vậy có phải càng tốt hay không? Có phải là đã tạo nghiệp rồi hay không? Tiếng lẩm bẩm của hắn chỉ có Nguyệt Thần mới có thể nghe thấy. Tạo nghiệp còn không phải là tạo nghiệp hay sao? Ma Tù đang bị ghim ở đó, ngươi lại muốn quấy rối sự yên tĩnh của người ta. Ngươi còn chọc xác tiên phải đội mồ sống dậy. Hai ông lớn của cấm địa vì thế đại chiến với nhau. Không ngờ kế sách vô sĩ của hắn lại có thể đem lại kết quả cao. Để hôm nào ta sẽ siêu độ cho bọn họ. Triệu Bân cười gượng, đúng là không có thể nào nói nổi. Cả cấm địa đều đã bị hắn náo loạn lên. Phía trước mắt đã là lối ra, hắn nhanh chân chui vào. Có điều hắn lại bị thụt lại ngay sau đó. Có trời mới biết, bên ngoài cấm địa, tự dưng đứng cả đống người. Hắn không thể chạy ra như thế, phải cải trang. Nếu để bọn họ nhận ra mình thì Triệu Bân sẽ gặp thêm nhiều chuyện rắc rối. Nè, lúc nãy có phải có ai chạy ra không? Ủa có hả? Có thể là lão phụ qua mắt. Rất nhiều cụ già thi nhau dụi mắt. Cái lão này, già thì già, tại sao tới mắt mũi cũng kèm nhèm như thế? Có người, thật sự có người á. Không biết ai đã đột nhiên thốt lên, khiến mọi người đều chú ý. Dưới ánh mắt mọi người, Triệu Bân từ từ ra khỏi hang động, với vẻ ngoài đã cải trang. Hắn trùm lên áo choàng đen, che khuôn mặt thật. Trong lúc đi còn giả vờ tạo ra chút khí thế thiên võ. Những người đứng xem đều kinh ngạc, đặc biệt là Địa Tạng Đính Phong. Cảm nhận của họ là chân thật nhất. Hàng gì, lúc nãy có động tĩnh lớn như vậy, tuy ra là cảnh giới thiền võ. Trong cái đại hạ chỉ có vài người ở cảnh giới thiền võ, vậy người đó là ai? Bất luận là ai thì cũng có thể khiến cho thế giới kinh sợ. Tiếng bàn luận rất nhiều, không ai tin nổi. Tim họ cũng bắt đầu đập nhanh lên. Cảnh giới thiền võ rất hiếm gặp, dễ gì mới được gặp một lần. Người này lại còn đi ra từ trong cấm địa. Đã nói cảnh giới thiền võ không có tầm thường, vào trong hang động quỷ minh vẫn có thể giữ lại được mạng. Ừ, chào tiền bối. Rất nhiều người tiến về phía trước, phần lớn là những người đã lớn tuổi, từ phía xa chắp tay hành lễ. Triệu Bân khẽ ừ một tiếng, không hề dừng bước. Những bóng đen tự giác tránh đường, ai nấy đều vô cùng cung kính. Chỉ sợ đụng chạm tới cao thủ cảnh giới thiền võ. Chủ yếu là Triệu Bân quá nhập vai, diện quá giỏi. Dù không có hơi thở của thiền võ, nhưng vẫn có thể dọa được cả đám người. Triệu Bân càng đi càng xa dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tới khi phía sau không còn ai nữa, thì hắn mới mở áo choàng đen, chạy nhanh vào rừng. Trong miệng cũng thở hồng hộc. Bây giờ hắn mới cảm thấy sợ. Mất một lúc lâu vẫn chưa có thể bình tĩnh. Chuyến đi tới hang động quỷ minh này đầu chỉ là dạo một vòng trước quỷ môn quan, mà còn vào trong đó đi vài vòng. Bây giờ vẫn sống trở ra, đúng thật là vô cùng may mắn. Theo cách nói của Nguyệt Thần thì may mắn đi ngược với lẽ trời. Họa lớn không chết, ắt có phúc về sau. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một hộp ngọc, đặt qua hồn linh vào trong. Theo hắn thấy, thì nó không chỉ là một bông hoa, còn là tính mạng của mẹ hắn. Nếu thực sự có thể cứu được mẹ, thì những khó khăn mà hắn gặp phải trong cấm địa cũng có thể xem là xứng đáng. Hắn cất xong qua hồn linh, mới xếp bàn tĩnh tâm. Mặc dù sát ý đã tan, nhưng nội thương vẫn còn. Dù sao thì vô thượng tiên quả cũng chỉ là sự trợ giúp bên ngoài mà thôi. Tất cả vẫn phải dựa vào chính mình. Nghĩ tới loại tuyên quả đó, thì hắn lại cảm thấy tiếc hùi hụi. Cả một vùng rộng lớn như thế, lại bị hủy diệt sạch. Đêm dần trôi, trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, thì tin tức đã được truyền ra khắp nơi. Có người sống sót ra khỏi hang động quỷ mình nè. Lão phụ có mặt ở đó mà, chắc chắn 100% là cảnh giới thiền võ. Mọi người tập trung lại với nhau, bàn tán xôn xao. Chỗ nào cũng nói về chuyện đó. Nói tới mức, nước bọt văng khắp nơi. Uống rượu mà không cần phải trả tiền. Chủ yếu là được những người tới nghe kể chuyện vui vẻ trả thay. Tình sốt dẻo đầu thấy nghe miễn phí. Tình liên quan tới hang động quỷ minh, xứng đáng với số tiền rượu đó. Mấy trăm ngàn năm trở lại đây, thể ai vào trong hang núi đều không thể sống sót trở ra. Vị lão tiền bối đó hẳn là người đầu tiên. Hang động quỷ minh, cánh với thiền võ. Lão Huyền Không nghe xong thì đứng bật dậy, khiến lão Huyền Đạo và lão Mập cũng như Dương Hồn đều giật nảy mình. Ai cũng liếc mắt nhìn lão. Đi thật rồi hay sao? Lão Huyền Không lẩm bẩm. Tin tức hang động quỷ minh có hoa hồn linh là do lão ta tiết lộ cho Triệu Bân biết. Triệu Bân biết thì Hồng Uyên cũng biết được. Hôm nay hang động có tin tức, đối phương còn là cảnh giới thiên võ. Vậy khá chắc chắn đó là Đại Hạ Hồng Uyên. Chuyện gì vậy? Chờ các quyền đạo khoanh tay, liếc lão Huyền Không một cái. Huyền Không cũng chẳng giấu giếm, mà nói hết sự thực, khiến mọi người ai nấy cũng bất ngờ mà đứng bật dậy. Chương 452. Chuyện này còn phải nói nữa hay sao? Cảnh giới thiên võ vào hang động Quý Minh thì chính là Đại Hạ Hồng Uyên. Sư tôn tới mảnh đất đó hay sao? Tiểu Linh Lung cũng có mặt, nấp ở một góc, miệng thì lẩm bẩm. Tiền hạ đệ nhất đúng thiệt là không tầm thường à. Chắc ông ấy sẽ sớm quay về thành Vọng Cổ. Mọi người hít một hơi thật sâu, chỉ thấy kinh ngạc chứ không có vui mừng. Chuyện này không phải chuyện tốt lành gì. Bây giờ cái tên Triệu Bân đó đang bặc vô âm tính. Nếu như Hồng Uyên nổi giận thì thiên hạ sẽ đại loạn. Mấy người bọn họ đều sẽ bị tính sổ, không ai có thể chạy nổi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dương Hùng lại hạ quân lệnh. Bất kể thế nào thì họ cũng phải tìm ra được Triệu Bân trước khi Hồng Uyên trở về. Trong lúc mọi người bàn tán thì màn đêm lại từ từ buông xuống. Trong núi, cuối cùng Triệu Bân cũng mở mắt ra, thở ra một ngậm khí đục ngầu, tinh thần phấn chấn. Nước trái cây của vô thượng tiên quả có lợi cho cơ thể của hắn, thay đổi một chút về thể chất. Chỉ xét về khả năng hồi phục, cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Liệu ma tu và sát tiên có còn biến đổi thể xác nữa hay không? Triệu Bân cầm vòi rượu, uống một ngụm rồi mới nhìn về phía Nguyệt Thần. Hang động Quỷ Minh là một chỗ hay ho. Nếu như hai ông lớn đều chết rồi, thì lúc rảnh hắn có thể dạo chơi một chút. Nói không chừng còn có thể tìm vài món bảo vật, chẳng hạn như là phần thừa của vô thượng tiên quả. Có. Nguyệt Thần lạnh lùng lên tiếng. Thật ra là nàng đang lừa Triệu Bân. Họ không thể lại vào cấm địa nữa. Triệu Bân không sợ, nhưng nàng thì sợ rồi. Chủ yếu lần này quá nguy hiểm. Triệu Bân dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, thì nàng cũng là như thế. Sau này cứ thành thành thật thật ngoan ngoãn cho yên ổn. Đừng rảnh rỗi mà đi tìm cảm giác kích thích nữa. Triệu Bân tin lời của đối phương. Chính vì hắn đã tin nên mới tỏ vẻ tiếc nuối. Ở đó có quá nhiều đồ trân quý. Mà cái này còn sửa được hay không? Triệu Bân cẩn thận lấy ra túi càn khôn. Gần như những món bảo vật bên trong đều đã bị hỏng. Những thứ dùng được chẳng còn là bao. Sát ý trên cây giáo quá khủng bố. Giờ hắn sống sót được thì công của chiếc túi càn khôn đúng là không có thể bỏ qua. Có thể. Nguyệt Thần lại trả lời với vẻ khẳng định, chẳng cần tốn thời gian và sức lực. Đương nhiên, sau khi sửa lại thì không gian túi sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều. Có điều miễn cưỡng vẫn đủ dùng. Triệu Bân lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng chạy về cứu mẹ của mình. Nhưng khi vừa đứng dậy, hắn nghe thấy tiếng chim ưng. Đập vào mắt là một bóng đen vụt qua, một con diều hâu, tọa kỵ biết bay. Chuyện đó thì cũng không có gì. Chuyện khiến Triệu Bân bất ngờ, người ngồi trên tọa kỵ lại là người quen. Nhìn kỹ là quản gia Liễu Sĩ Nguyên của nhà họ Liễu. Không phải quản gia thì không có đụng mặt nhau. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, lập tức cảm thấy phấn chấn. Hắn lập tức dùng thuật tâm linh. Đại bằng sải cánh bay vút lên trời, đuổi theo Liễu Sĩ Nguyên. Lão già đó cứ thích đâm lén sau lưng của hắn hết lần này tới lần khác. Còn thuê thích khách ám sát hắn. Lần này hiếm khi chạm mặt. Hắn phải giết tên này mới được. Dù sao đối phương là cảnh giới Huyền Dương, hắn cũng muốn thử xem sao. Không dễ gì có được cơ hội tốt như thế. Liễu Sĩ Nguyên bay phía trước, bất giác nhìn lại. Đập vào mắt lão là một con chim hoang, đen tới mức không thể đen hơn được nữa. Trong ngoại hình chả ra làm sao. Ánh mắt Liễu Sĩ Nguyên đầy vẻ khinh miệt. Cùng là tòa kỵ, nhưng diệu hầu của lão vẫn tốt hơn. Không đúng. Lão vừa thu tầm mắt lại, thì phải đột ngột quay đầu. Con chim hoàng trông rất là quen. lão ta từng thấy một con giống vậy ở ngoài thành Vòng Cổ, hơi giống với thú thông linh của Triệu Bân. Lão nhèo mắt, nhìn chằm chằm Triệu Bân đang ngồi trên lưng đại bằng. Đáng tiếc lúc này hắn đã trùm áo chàng đen, che khuất đi khuôn mặt. Dù là cảnh giới huyền dương của lão, vẫn không thể nhìn rõ. Đại bằng kêu lên một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên. Chỉ vì Triệu Bân đã dùng hai tấm bùa tốc hành, gia tăng tốc độ cho nó. Tốc độ bùa tốc hành nhanh như tia chớp. Mắt Liễu Sĩ Nguyên sáng lên, cuối cùng lão đã xác nhận được suy đoán của mình. Là hắn ta. Lão ta vẫn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một tia sáng tím phóng tới. Kiếm Tử Tiêu của Triệu Bân. Hắn dùng linh hồn để điều khiển kiếm. Hắn không đánh Liễu Sĩ Nguyên, mà tấn công tọa kỵ của lão. Ở độ cao như thế này, nếu rơi xuống, cho dù có là cảnh giới huyền dương, cũng sẽ tàn phế như thường. Cảnh giới chừng linh nhỏ nhòi mà cũng dám công kích ta. Liễu Sĩ Nguyên cười gằn, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nộ. Thật đúng là ngoài ý muốn, không ngờ Triệu Bân vẫn còn sống. Có rất nhiều thế lực đi tìm, đều không thể tìm được Triệu Bân. Ý trời lại hay, để cho lão đụng phải hắn ta. Trong lúc lão nói chuyện, Kiếm Tử Tiêu đã chém tới. Đến. Triệu Bân hừ lạnh, trong lúc Kiếm Tử Tiêu công phạt, thì tay của hắn cũng kịp kết tụ ấn chú định thân, nhắm chuẩn xác vào thú cưỡi của Liễu Sĩ Nguyên. Nhân đạo hạnh của hắn vẫn là chưa đủ. Chú định thân chỉ có tác dụng trong giây lát. Như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Diều Hâu khựng lại. Liễu Sĩ Nguyên đang ở trên lưng nó cũng không có đứng vững. Tình nhóc, người hay lắm. Liễu Sĩ Nguyên cười lạnh một tiếng, dẫn động chân nguyên bao bọc lấy thân thể, đồng thời cũng trợ giúp phá chú định thân trên người của Diều Hâu. Sau đó, Diều Hâu lại phóng tới với tốc độ cực nhanh. Chướng kình của lão cũng đang ập tới. Đại bằng kêu lớn né tránh nguy hiểm, nhưng thế công vẫn không giảm. Từ chính diện đánh tới, với tốc độ này, nhất định nó sẽ tông thẳng vào bụng của con Diều Hâu. Một đường giết tới, hung hăng cận chiến. Lúc này Triệu Bân đúng là muốn làm như thế. Tới thì tốt. Liễu Sĩ Nguyên quát lên, chưởng kình lại đánh tới. Trước khi chưởng kình của lão đánh trúng Triệu Bân, thì ba ngọn phi đao treo theo bùa chú phóng tới trước mặt của lão ta. Tất cả đều là bùa lôi quang. Vừa phóng tới, lập tức phát nổ. Vào ban đêm, bùa lôi quang chói sáng rất nhức mắt. Hai mắt Liễu Sĩ Nguyên ngay lập tức tối sầm. Hai mắt của Diều Hầu trong phút chốc cũng mất đi ánh sáng. Bay lượn mất ổn định, khiến cho Liễu Sĩ Nguyên đứng cũng không có thể vững. Chính là lúc này. Ánh mắt Triệu Bân lóe lên. Hắn từ sau lưng đại bằng nhảy ra, giống như một cái bóng đen nhảy lên lưng Diều Hâu, tông thẳng vào ngực của Liễu Sĩ Nguyên. Liễu Sĩ Nguyên kêu lên một tiếng, bị Triệu Bân làm cho lão đảo, ngã ngửa ra sau. Chỉ có trời mới biết, Triệu Bân còn có bùa lôi quang. Tuy rằng không có mấy phần uy lực, nhưng trợ chiến rất tốt. Chỉ trách, lão ta quá lơ là. Cả hai rơi xuống cùng một lúc. Đúng lúc rơi xuống, Triệu Bân liền ngự kiếm chém tới. Sau đó đầu của con Diệu Hầu lập tức bị chặt đứt, máu tươi phun ra. Đỏ thẳm, nổi bật dưới ánh trăng. Khốn kiếp! Liễu Sĩ Nguyên vô cùng tức giận, nhưng vẫn chưa thể ổn định được thân thể. Thú cưỡi của lão đã chết. Cho dù lão có là cảnh giới huyền dương, cũng không có biện pháp giúp cho bản thân không rơi xuống từ trên không trung. Đại bằng phóng lên không trung đón Triệu Bân, rồi từ trên không trung xạ xuống, cố gắng đuổi kịp trước khi Liễu Sĩ Nguyên đáp xuống. Đột, người đột lắm. Liễu Sĩ Nguyên nghiến răng nghiến lợi, lại dính một lá bùa lên trên người của mình. Đột nhiên lão lơ lửng trên không trung. Triệu Bân sửng sốt, loại thần thông này xem ra chỉ có cảnh giới thiên võ mới có thể làm được. Hiển nhiên, Liễu Sĩ Nguyên không phải cảnh giới thiên võ. Trong tích tắc, hắn phát hiện ra manh mối. Lão nhất định là sử dụng một loại bùa chú, loại bùa có thể khiến cho bản thân lơ lửng trên không? Thì chắc chắn chính là bùa lơ lửng trong truyền thuyết. Dán lên người có thể treo giữa không trung. Cấp bậc bùa chú càng cao, thời gian treo lơ lửng càng lâu. Món bùa chú này vô cùng quý hiếm, trong thành nhất định là không có bán. Không ngờ Liễu Sĩ Nguyên lại có trong tay một món bùa chú quý hiếm như thế. Nếu biết sớm thì hắn đã thay đổi chiến thuật. Liễu Sĩ Nguyên giơ tay chỉ lên trời. Hàng trăm đạo kiếm khí bắt đầu phóng tới. Đứng trên cao chưa chắc là chuyện tốt. Giống như Triệu Bân và Đại Bằng, cả hai lúc này trở thành mục tiêu sống. Nếu chạm chân thì sẽ bị kiếm khí chém làm trăm mảnh. Uy lực của cảnh giới huyền dương quả thực không phải là nói chơi. Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, Triệu Bân đẩy Đại Bằng quay trở lại linh giới. Sau đó hắn dán lên người mình một lá bùa tốc hành, dùng hết tốc lực nhảy xuống. Trong chớp mắt khi kiếm khí chém tới, hắn bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ. Mấy trăm đạo kiếm khí đụng vào khí tức cảnh giới thiên võ đều bị bức lui. Lòng sầu có thể. Liễu Sĩ Nguyên hết sức kinh ngạc. Tại sao một võ tu cảnh giới chân linh nhỏ nhoi lại có thể tác ra uy thế của cảnh giới thiên võ? Điều khiến cho lão phát quản chính là Triệu Bân. Có thể không còn là Triệu Bân lúc trước nữa, mà chính là một cường giả cảnh giới thiên võ thứ thiệt. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho thế nhân kinh động. Trong lúc lão đang sửng sốt, thì Triệu Bân đã lao tới. Hơn nữa, trên người hắn còn dán đầy bùa nặng thân. Lý do chính là vì sau khi gia tăng sức nặng kết hợp với tốc lực, thì có thể tưởng tượng được uy lực của đòn công kích sẽ càng cường hãn hơn. Liễu Sĩ Nguyên bây giờ muốn tránh, nhưng đã quá chậm. Khí tức cảnh giới thiên võ vô cùng mạnh mẽ, chỉ là dư lực mà cũng có thể khiến cho lão đảo không vững. Tốc độ Triệu Bân có thể nhanh như thế, lão không thể nào tránh khỏi. Cho dù lão có bùa lơ lửng trong tay cũng là vô ích. Đã không tránh được thì phải bị trúng đòn. Đây là lần thứ hai Triệu Bân tông vào ngực của lão ta. Hai người dính vào nhau, thẳng tắp rơi xuống như sao xẹt. Uy lực này có khi còn phá sập được cả một ngọn núi. Sao lại nặng như thế? Liễu Sĩ Nguyên cố gắng định thần. Tên nhóc này rõ ràng chỉ có cảnh giới chân linh, nhưng thân thể của hắn dường như đã nặng tới vạn cân. Lão cảm thấy vô cùng mơ hồ. Trong trận chiến này, kể từ khi ba lá bùa lôi quang nổ tung, thì thế trận đã bị rối loạn. Lão không ngờ Triệu Bân có thể bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ. Cũng không ngờ Triệu Bân có thể dùng bùa điêu luyện. Mà đặc biệt nhất, lão không ngờ Triệu Bân có tâm cảnh chiến đấu cao siêu như thế. Một loạt những hành động của hắn khiến cho lão không thể ứng phó nổi. Mà theo Nguyệt Thần nhìn thấy, Triệu Bân dám tập sát cảnh giới huyền dương, cho thấy hắn không chỉ đủ quyết đoán, mà còn rất tự tin vào kỹ thuật của mình. Có thể lợi dụng hết tất cả những ưu thế của mình, như khí tức cảnh giới thiên võ, bị pháp dọa người, để phục vụ cho việc chiến đấu. Một tiếng động lớn vang lên, ngọn đồi nhỏ phía sau đã nổ tung. Chương 457. Cái này cũng không có quan trọng. Các đá bay tứ tung, Liễu Sĩ Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của lão không biết bị đứt gãy ở bao nhiêu chỗ. Lão ta bị nện từ trên không trung xuống, tốc độ lại vô cùng nhanh, trên ngực đè ép nặng nề. Cho dù lão có là cảnh giới huyền dương thì cũng không thể nào chịu nổi. Nhưng Triệu Bân cũng trào máu. Nếu Liễu Sĩ Nguyên tàn phế thì hắn cũng bán thân bất toại. Đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại mình 800. Chiến thuật này đúng là quá liều mạng. Nhưng không liều mạng thì sẽ không giết được ông ta. Người điên rồi. Liễu Sĩ Nguyên hò ra máu, lão đạo đứng dậy, kinh mạch đứt đoạn, mọi thứ đều chỉ còn có chân nguyên chống đỡ. Máu me giàn giụa, trừng mắt nhìn Triệu Bân. Không đánh thì cũng không biết Đánh nhau rồi lão ta mới hết lần này tới lần khác bị dọa cho sợ. Thiếu chủ Triệu gia đúng là nhân tài, dám đối đầu với cảnh giới Huyền Dương, còn dám sử dụng chiến thuật liều mạng vượt quá dự liệu của lão ta. Lão ta đường đường là cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, vậy mà phải lâm vào thảm cảnh. Cho dù chiến đấu với võ tu cùng cấp bậc, lão chưa từng bị thương nặng tới thế này. Hết lần này tới lần khác, lão ta bị đánh cho túi bụi. Hết lần này tới lần khác, lão ta bị một tiểu bối cảnh giới chân linh chiếm thế thượng phong. Triệu Bân cũng lão đảo, lấy hồ lô uống một ngụm linh dịch. Tiếng xương cốt va chạm nhau vang lên. Kinh mạch đứt lìa cùng với xương cốt nát vụn của hắn đều đang hồi phục. Nhanh tới mức mắt thường còn có thể nhìn thấy vết thương đang khép miệng. Trong khoảnh khắc, đúng là không còn nhìn thấy vết thương ở đâu nữa. Liễu Sĩ Nguyên bất giác lùi lại. Là tiên dược hay sao? Từ xương trắng sinh ra máu thịt. Cái này cũng không có quan trọng. Quan trọng hơn, cho dù hắn cũng thân tàn ma dại, nhưng nét mặt có vẻ như đang vô cùng sung sướng. Nhai hàm răng trắng toát, cười tè tét. Nụ cười mang rợ đó rơi vào trong mắt của lão, khiến cho lão cảm thấy vô cùng kinh khiếp, giống như nhìn thấy tử thần ngay trước mặt, khiến cho toàn thân bất giác lạnh như băng. Hôm nay đúng là một ngày tốt nha. Thù mới hận cũ giải quyết cho xong một lần. Triệu Bân bẻ bẻ cổ, mãnh liệt bước từng bước. Lễ Sĩ Nguyên còn không kịp suy nghĩ, liền xoay người muốn bỏ chạy. Lão ta không thể đánh, cũng không có cách nào đánh tiếp nữa. Lão ta đã thân tàn ma dại, lúc này còn có thể đứng lên, toàn là do chân nguyên chống đỡ. Triệu Bân thì không có một vết thương. Trong tình huống như thế, chưa cần Triệu Bân ra tay, chỉ cần hắn ném ra một lá bùa nổ, lão cũng sẽ tàn sát. Muốn trốn hay sao? Phía sau truyền tới giọng nói lạnh lùng của Triệu Bân, giống như giọng của tử thần. Kiếm Tử Tiêu phóng tới, đánh ngã Liễu Sĩ Nguyên. Cảnh giới Huyền Dương thì sao? Lão ta bây giờ chỉ là một bó tu tàn phế, trong thời gian ngắn không cách nào phản kích. Chỉ cần hắn đẩy nhẹ một cái, cũng có thể té tới thê thảm. Liễu Sĩ Nguyên lại học máu, chân nguyên hộ thể bị phá, không thể nào đứng lên nổi. Tê liệt nằm lăn lóc trong đống đá vụn, cố gắng hết sức lết về phía sau. Trong mắt Triệu Bân thì đây chỉ là hành động dạy chết. Dù có lùi xa bao nhiêu thì lão cũng không thể thoát. Còn muốn trằn trối gì hay không? Triệu Bân vung kiếm lên, nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Thọ cho ta, ta sẽ nói cho người nghe một bí mật. Liễu Sĩ Nguyên lại học máu. Lão ta không ngốc, đây là muốn ra điều kiện để được sống. Triệu Bân cũng có chút hứng thú. Liễu Sĩ Nguyên tuy không phải huyết mạch của Liễu gia, nhưng cũng là quản gia của Liễu gia, là thân tín của Liễu Thương Không. Chắc chắn lão ta biết được rất nhiều chuyện mà người ngoài không thể biết. Năm xưa khi ngươi bị phế linh mạch là do đại trưởng lão nhà ngươi phái người ra tay. Liễu Sĩ Nguyên nói, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng trào máu. Chuyện này làm sao biết được? Triệu Bân thở ơ hỏi. Hắn sẽ không có dễ dàng tin tưởng. Có thể đây là kế ly gián thì sao? Bên cạnh lão tợ có nội gián của lão phu. Vậy ông thử nói xem, đại trưởng lão phải ai tới ám toán ta? Bạn tay trái của kẻ đó có tới 6 ngón. Triệu Bân lẩm bẩm, đôi mắt hơi nhíu lại. Lão ta đã nói đúng. Lúc trước pháp sư Tà Ác cũng từng nói qua, mình làm theo lời của một người có 6 ngón tay bên bàn tay trái. Đem hai chuyện này liên kết lại với nhau, nếu đại trưởng lão phái người 6 ngón tay, mà người 6 ngón tay lại đi tìm pháp sư Tà Ác, vậy kẻ này chắc chắn chính là một tên trung gian kiếm tiền chênh lệch giữa người thuê và sát thủ. Đáng tiếc pháp sư Tà Ác kia quá khinh địch, chỉ đánh phế linh mạch của hắn, chứ không thể giết được hắn ta. Đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ dàng tin vào điều đó. Có phải đại trưởng lão làm hay không thì hắn cần phải quay lại để xác minh. Nếu thực sự do đại trưởng lão, vậy thì đúng là quá ác độc. kẻ giết mẹ người nằm đó cũng là do lão ta dẫn vào Triệu gia. Liễu Sĩ Nguyên vừa ho ra máu lại nói ra một bí mật khác, những việc mà lão ta biết đúng là không ít. Triệu Bân trầm mặt, hai tay nâng kiếm trung lên vì giận. Khó trách Triệu gia phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, vậy mà cô Lan vẫn có thể tùy tiện lẻn vào, còn có thể dễ dàng tìm được vị trí. Thì ra có nội gián giúp cho gã vào. Thân là đại trưởng lão trong tộc, lão ta hoàn toàn có khả năng làm được việc này. Ta đã nói rồi, để cho ta đi. Hơi thở Liễu Sĩ Nguyên vô cùng yếu ớt, lão vẫn cố gắng đứng lên. Nhưng cố gắng cỡ nào thì lão vẫn không có thể đứng lên nổi. Nét mặt Triệu Bân không cảm xúc, kiếm hắn đã vung lên. Hắn không hề muốn tha mạng cho Liễu Sĩ Nguyên. Liễu Sĩ Nguyên trợn trắng hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh kiếm Triệu Bân chém xuống một đường, kết liễu Liễu Sĩ Nguyên. Người không tàn nhẫn thì sẽ không thể đứng vững. Tử tế với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Kiếp sau, đừng có làm những chuyện không có nên làm. Triệu Bân thu lại kiếm và lấy đi toàn bộ đồ đạc của Liễu Sĩ Nguyên. Cuối cùng mới là tiêu hủy xác chết. Dưới ánh trăng, hắn lẫn vào trong bóng tối, gương mặt trở nên lạnh lùng. Chương 460. Sau khi thu dọn xong Liễu Sĩ Nguyên, hắn vẫn phải quay lại thu dọn nốt đại trưởng lão. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Triệu Bân lướt qua khu rừng như một bóng đen, thỉnh thoảng lại liếc nhìn túi càn khôn. Tài sản Liễu Sĩ Nguyên có cũng rất là khá, ngân phiếu tận mấy vạn lượng. Một số tiền lớn như thế, đừng nói đối với một mình Liễu Sĩ Nguyên, đối với cả Liễu gia mà nói, cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Như vậy có thể thấy được, Liễu Sĩ Nguyên lần này ra khỏi thành vòng cổ, hơn phần nữa là mang trọng trách ở trên người. Có lẽ lão ta đang trên đường đi tới những tòa thành cổ khác để thu tiền thuê đất. Sản nghiệp Liễu gia rất lớn, không chỉ có sản nghiệp ở trong thành vòng cổ, mà còn có ở những tòa thành cổ khác. Thân là tâm phúc của Liễu Thương Không, tất nhiên loại chuyện đi thu tiền thuế thuộc về nhiệm vụ của lão ta. Lão ta tính ra cũng thật là xui xẻo, nửa đường lại đụng phải Triệu Bân. Chưa kịp về nhà thì đã phải xuống suối vàng. Ngoại trừ ngân phiếu, thì thứ đáng giá nhất của Liễu Sĩ Nguyên chính là một con dao găm chui vàng. Lưỡi dao phát ra ánh sáng chói mắt, là một loại binh khí chém sắc như chém bùn. Sở dĩ nó có thể sắc bén như thế là bởi vì nguyên liệu đúc ra là một loại huyền kim thiết cực kỳ quý hiếm. Trong thành không có dễ tìm. Không thể xem thường con dao găm này, 20 vạn lượng cũng chưa chắc có thể mua được. Không hổ là quản gia của Liễu gia, tài vật cất giữ quả là phong phú. Nhưng mà bây giờ nó thuộc về ta. Triệu Bân nhất tâm nhị dụng, một bên dùng tinh thần lực khống chế bùa tốc hành, một bên bắt đầu luyện hóa dao găm khoằm dung hợp vào kiếm tứ tiêu. Làm như vậy thì có thể khiến cho kiếm tứ tiêu tăng thêm độ sắc bén. Nếu như được luyện hóa thì nó sẽ chém người nhẹ nhàng và sắc lẹm như chém một quả dưa hấu. Tất nhiên, hiệu quả cũng phải tùy thuộc vào cấp bậc của đối thủ. Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân, trong lòng không khỏi thở dài. Đối thành người khác, nếu như muốn sử dụng bùa tốc hành thì phải tập trung cao độ, bởi vì loại bùa này tốc độ rất nhanh, không tập trung chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường. Còn cái tên này đang sử dụng bùa tốc hành mà còn có thể phân tâm lo chuyện hóa binh khí. Nhưng suy nghĩ thì cũng không lạ. Triệu Bân đã có võ hồn, tốc độ cỡ này không đủ để gây khó dễ cho hắn. Tổ nhị, lá bùa lơ lửng đó không có tội nha. Triệu Bân mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng, là mau dạy ta cách dùng đi. Học được cách dùng bùa lơ lửng, sau này khi hắn bắt chước khí tức cảnh giới tiên võ, đi dọa người, trông sẽ thật hơn. Ừ. Nguyệt Thần đáp lên một tiếng hờ hững. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Tú Nhi đúng là Tú Nhi, vừa nằm xuống liền ngủ rất say sưa. Triệu Bân hít sâu một hơi. Cô hết sức kìm nén nỗi xúc động, muốn văn tục. Trời đã tờ mờ sáng, hắn hô lên một tiếng, đại bằng lại được triệu hồi. Triệu Bân lúc này mới có thể nghỉ chân một chút, xếp bằng ngồi trên lưng của đại bằng. Khi hắn ôm túi càn khôn, nhìn lại, thấy nó bị rách một cái lỗ to, khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Bảo bối bên trong bao gồm bùa chú, ngân phiếu đan dược, đều bị hao hụt không ít. Khổ thân hắn phải vùng vén biết bao nhiêu. Chỉ sau một đêm liền mất đi không ít. Tuy nhiên khi nghĩ về Hoa Hồn Linh, hắn liền cảm thấy chuyện gì xảy ra cũng đều là xứng đáng. Vào lúc này, hắn chỉ muốn trở lại thành vòng cũ càng sớm càng tốt, để hồi sinh mẹ của mình. Trong khi hắn đang suy nghĩ, thì đại bằng đã lướt qua một đỉnh núi. Có thể nghe thấy tiếng sóng nước vỗ vào bờ, là một thác nước. Triệu Bân liếc ngang, bên trong thác nước tồn tại một cái động phủ, là động người chết. Trước đó, hắn lấy được tinh kim phượng thể ở bên trong động phủ. Nếu không nhờ nó, hắn cũng không thể luyện ra một bên thiên nhãn. Nếu không phải do hắn đang rất vội trở về, thì hắn nhất định sẽ quay lại động phủ đó, quỳ lại hành lễ. Hắn nhìn lên, chợt nghe thấy tiếng chim muông kêu lớn, là tiếng của hai con quyết điêu. Chúng là thú cưỡi của ai đó. Trên lưng của một con chở theo một thanh niên áo đen, con còn lại thì chở theo một lão già áo tím. Trên đường đi liên tục nhìn xuống tìm kiếm, giống như đã đánh rơi bảo bối gì đó, tìm kiếm hết sức nghiêm túc. Đúng lúc đi ngang qua, hai kẻ đó còn liếc nhìn Triệu Bân một cái. Nhân tiện, hai kẻ đó liếc mắt nhìn đại bằng. Con chim vằn vện này trông thật khó coi. Triệu Bân khó chịu, cùng đại bằng bay lướt qua. Con chim đó nhìn quen lắm á. Thanh niên áo đen lẩm bẩm, sờ cằm, quay đầu lại liếc nhìn đại bằng. Thông linh thú. Lão già áo tím vuốt râu, cũng quay đầu lại để nhìn kỹ hơn. Vừa dứt lời hai kẻ nhìn nhau, đôi mắt cả hai đều đã lóe sáng. Không có nhầm. Thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, điều khiển huyết điêu quay lại, đuổi theo Triệu Bân. Lão già áo tím cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai kẻ đó quả thực đang tìm kiếm, và thứ hai kẻ đó đang tìm chính là Triệu Bân. Chỉ cần bắt được hắn trở về, bất luận sống chết, đều có thể lĩnh được tiền thưởng. Hai kẻ đó tìm kiếm nhiều ngày, vốn không còn hy vọng. Hôm nay lại may mắn gặp được. Hơn nữa, hắn vẫn chưa chết. Rất khỏe mạnh và đang bay lượn lung tung. Triệu Bân cau mày liếc nhìn một cái. Vừa mới bay lướt qua hai con quyết điêu, bây giờ bọn chúng lại quay đầu, lao hết tốc lực về hướng này. Nhìn khí thế hết sức hung hãn, hiển nhiên là muốn đuổi theo hắn. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nói không chừng hai kẻ đó còn đang muốn giết người cướp của. Triệu thiếu gia đã có chút kinh sợ. Hắn không sợ thanh niên áo đen, mà sợ lão già áo tím. Lão già đó tu vi không thấp, còn hắn chỉ là một tên nhóc cảnh giới chân linh. Bùa chú trong túi càn khôn đều đã bị hắn sử dụng sạch sẽ. Những thứ còn dư lại cũng thất thoát. Nếu như phải đánh nhau, thì hắn không còn bất cứ ưu thế nào nữa. Cho nên hắn mới phải lo nhanh chân chạy trốn. Triệu Bân, ngươi chạy không có thoát đâu. Thanh niên áo đen quát lớn, ném ra mười mấy ngọn phi đao. Triệu Bân thầm mắng, kiếm tử tiêu đã xuất ra, xoay một vòng chặn phi đao lại. Lão già áo tím cũng đã công kích tới. Tuy chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng lại bá đạo vô cùng. Ma sát trong không khí mạnh tới mức làm tóe ra tia lửa. Uy lực mạnh mẽ như thế, nếu như hắn trúng một đòn này, chắc chắn sẽ bị đâm cho thủng người. Đại bằng kêu lên một tiếng, lao thẳng vào màn đêm. Tuy tránh được kiếm khí, nhưng vẫn bị dư lực của kiếm khí đánh trúng. Cánh nó bị rạch ra một đường máu đỏ thẫm, khiến cho nó không thể bay ổn định, mà Triệu Bân suýt nữa cũng bị nó hất ngã xuống. Triệu Bân lấy hồ lô nhỏ, rót linh dịch vào vết thương của đại bằng. Vết thương nháy mắt liền khép miệng. Hắn vẫn còn sót lại một lá bùa tóc hành, liền dính nó trên thân của đại bằng. đây cũng không phải là bùa tốc hành của hắn, mà là của Liễu Sĩ Nguyên. Tốc độ đại bằng tăng nhanh, tàn ảnh như một bóng đèn lướt qua bóng đêm. Hai quyết điêu sau lưng cũng không có hề chậm, vạch trên không trung hai đường tàn ảnh màu đỏ. Nhìn xem, là thú cưỡi kìa. Trên mặt đất có rất nhiều người, dường như cũng tới đây tìm kiếm thứ gì, tụ năm tụ ba. Thấy trên không náo nhiệt như thế, tất cả đều ngẩng đầu lên hóng chuyện. Hai mắt sáng rỡ, đầy hâm mộ, nhìn những con thú cưỡi đang bay lượn trên đầu kia. Thú cưỡi là vật trân quý. Tuy cũng có không ít người bán, nhưng người bình thường thì không thể nào mua nổi. Con chim dặn dành kia hình như ta đã gặp qua ở đâu á. Triệu Thiếu Gia Thành Dông cổ cũng có một con giống vậy á. Đúng là quá khó coi mà. Đám đông tụ tập nhìn lên trời, cũng tụ tập nói chuyện phím. Ngay sau đó, bọn họ lại liếc mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn lên trời. Khốn kiếp, đó không phải chính là Triệu Bân hay sao? Tìm mọi mắt không thấy, cuối cùng có thể tình cờ đụng ở đây. Cuối cùng cũng tóm được, bọn họ tới đây chính là để tìm Triệu Bân. Bất luận sống chết, chỉ cần mang hắn về là có tiền thưởng. Mà tiền thưởng của Triệu Bân còn cao hơn của cô Lan Dạ Hành trước kia. Chạy đi đâu? Có kẻ nhanh tay dương cung, bắn một mũi tên về phía của Đại Bằng. Mà người bắn không chỉ có một mình kẻ đó. Cho dù hắn có phải là Triệu Bân hay không, thì cứ bắn rơi xuống trước rồi nói. Mấy chục mũi tên xé gió bay tới, khí thế vô cùng ác liệt. Cái đám người kỳ quái này, ăn no rảnh việc lắm hay sao? Triệu Bân tầm mắng, bộ các ngươi chưa bao giờ nhìn thấy thú cưỡi bay trên trời hay sao? Sau lưng ta còn có hai con huyết điêu kìa, tại sao không bắn bọn chúng mà lại đi bắn đại bằng của ta? Chẳng lẽ chỉ vì nó hơi xấu xí hay sao? Cả mảnh rừng bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Triệu Bân bỏ chạy ở phía trước, thanh niên áo đen cùng lão già áo tím đuổi giết phía sau. Một bên đuổi, một bên đánh. Nhìn xuống phía dưới, khí thế cũng sụp sôi ngất trời. Người không có thú cưỡi cũng đuổi theo, vừa đuổi vừa ngẩng đầu nhìn. Đại bằng là thông linh thú, có thời gian bay hạn chế. Tới khi hết thời gian, thì Triệu Bân cũng sẽ tự đáp xuống mà thôi. Ta hiểu rồi á. Triệu Bân hơi nheo mắt lại, tự hồ hắn đã đoán ra được điều gì. Đêm đó hắn rơi vào con sông dài không rõ sống chết. Những kẻ này chắc chắn là đang muốn tìm để lĩnh tiền thưởng. Theo như hắn suy đoán, những kẻ này chia làm hai phe. Một là của mấy người Dương Hùng muốn hắn sống sót trở về. Một là của Vương gia cùng mấy gia tộc lớn muốn hắn phải chết. Hầu hết trong số này bây giờ thuộc về phe thứ hai. Bất luận là do ai ra lệnh thì mục đích đều giống nhau. Hiểu ra được điều này hắn cũng không lấy làm lạ. Có quá nhiều người muốn hắn chết, thật sự là quá nhiều. Triệu Bân, ngươi chạy không thoát đâu. Những tiếng quát tháo không ngừng vang lên. Trên trời dưới đất đều có, vô cùng ngang ngược. Cảnh tượng hỗn loạn, ai nhìn thấy không hiểu rõ sự tình. Có khi còn tưởng Triệu Bân có thù giết cha với đám người ấy. Giữ vững cho ta. Triệu Bân nói với Đại Bằng. Trong khi đó hắn lấy đạo cụ vé bùa ra. Giờ lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn chỉ còn có một lá bùa tốc hành, khẳng định là không có đủ dùng. Hắn đành phải lâm trận mới mài đao. Tại chỗ vẽ ra bùa tốc hành, vẽ càng nhiều thì khả năng sống sót càng cao. Nhưng giấy vẽ bùa chỉ còn có 8 miếng. Sớm biết vậy, hắn cũng không vội về nhà làm gì. Nhà đã dột, còn gặp phải mưa rào. Bởi vì trên không trung không được thăng bằng, lại có người đang đuổi giết. Đại Bằng tuy đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể nào bay ổn định. Hắn đã vẽ hư 3 lá bùa. Trong điều kiện vừa né tránh công kích, vừa tập trung giữ vững tốc độ, hắn muốn đứng vững còn khó, đừng nói là vẽ bùa. Tới lá bùa thứ 4, hắn mới có thể vẽ thành công. Lãng phí hết 3 lá, sau đó mới có thể miễn cưỡng vẽ ra 5 lá còn lại. Có bùa tốc hành trong tay, tốc độ Đại Bằng vẫn được giữ vững, Lão già áo tím cười lạnh, không hề tức giận. Chạy đi, cứ chạy đi. Chờ thông linh thú hết thời gian thì xem ngươi còn chạy như thế nào. Trẻo băng, có trẻo băng kìa. Phía dưới thất thanh hô to như bắt gặp bảo bối. Từng đợt sóng người càng lúc càng lớn đang đuổi giết. Chỉ cần hắn ở mãi trên trời thì không sao. Một khi rơi xuống đất, chắc chắn sẽ bị làn sóng người này quật cho tơi tả. Hôm nay quả thiệt là may mắn nha. Phía sau có kẻ truy kích, phía trước lại có thêm kẻ chặn đường. Mười mấy con huyết ưng từ phía đối diện xông tới. Trên lưng của huyết ưng nào cũng chở theo một người. Đại bằng kêu lên một tiếng, rồi quay đầu quay về hướng khác. Tất cả những người đang truy giết Triệu Bân đều đổi hướng đuổi theo, bất luận là trên trời hay dưới đất. Tất cả đều muốn giết ta hay sao? Triệu Bân nghiêng đầu nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy nôn nao. Hắn đã nghĩ là có hai phe, một phe muốn hắn sống, một phe muốn hắn chết. Tại sao ở đây toàn là những kẻ muốn ta chết? Những người muốn ta sống trở về hết rồi hay sao?